trái tim phận anh được vàng, dù tình xót xa chung thân huyệt đầu, ngủ vui với chim bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao anh ngượng ngùng, ngõ hồn tái tin nắm cánh thận thờ, nhìn lòng mắc răng tơ để một mối bơ phơ, khi không anh nhốt em trong đợi chờ. Đàn lỡ phím sai cùng.